Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164: Lại về Trúc Hà. Thứ hai đến thứ sáu Lý Vãn Thất phải đi lên lớp. Lý Dụ Dân cũng cần đi làm. Vương Huệ Tố mỗi ngày sinh hoạt cũng rất cố định. Buổi sáng quét dọn một chút vệ sinh, liền ra ngoài đánh mạt chược. Giữa trưa trở về cho Thất Thất nấu cơm. Trong nhà liền thừa Sika cùng Mili ở lại. Sika không muốn ra ngoài, nó ưa thích đi ngủ. Trạch Lấy cũng không nhàm chán a. Uy uy cá vàng nhỏ, cho tỏi tưới tưới nước. Tỏi non đã không thể gọi tỏi non, hiện tại dài đến 30 cm cao. Lá cây cũng theo xanh nhạt biến sắc thành màu xanh lá cây đậm. Vương Huệ Tố mỗi lần tới phơi quần áo thời điểm, luôn luôn nhìn lên hai mắt, nhìn đến Sika kinh hồn táng đảm. Sika không có cái gì chuyện ắt phải làm, uể oải nằm phơi nắng liền tốt, nhàn nhã nhưng cũng không nhàm chán. Hệ thống phía trên, Sika sủng ái giá trị đã có 18 vạn, tích lũy sủng ái giá trị cũng đã đạt tới 25 vạn. Lần trước cái kia tiểu vương tử cùng tiểu công chúa video rất hòa, bị fan tại đều đại xã giao bình đài phát, thêm dòng dã hơn 7 vạn sủng ái giá trị. Khoảng cách tích lũy đạt tới 30 vạn sủng ái giá trị nhiệm vụ còn kém 5 vạn. Nói cách khác, Sika rất nhanh liền có thể có được chính mình điện thoại rồi. Tiến độ tu luyện phía trên mà nói, Sika không có công pháp, chỉ có thể bị động hấp thu linh khí thăng cấp, tăng thêm linh khí mỏng manh. Tốc độ rất chậm, mà lại không có cái gì đẳng cấp khái niệm, chỉ là cảm giác trên người mình kim sắc hơi trở nên nồng ấm ức một chút. Khác biệt khá lớn ngược lại là Mili. Mili cả ngày sát bên Sika. Đối với linh khí hấp thu tốc độ nhanh hơn không ít. Nhiệm vụ chính tuyến là đánh thẻ 5 nơi linh khí khôi phục tiết điểm. Hiện tại đã đánh thẻ thành công một cái. Ngoại trừ Tùng Trạch thôn núi nhỏ rừng bên ngoài, có thể là linh khí khôi phục tiết điểm địa phương còn có 2 cái. Một cái là trước kia câu cá Trúc Hà. Còn có một cái là Thấm Vũ Viên. Sika cũng không lấy gấp, cũng không thể chính mình chạy mấy chục cây số đi qua bên kia nhìn nha. Bất quá, cơ hội rất nhanh liền đến. Thứ bảy sáng sớm, Lý Vãn Thất liền xuyên đến thật xinh đẹp mà chuẩn bị đi ra ngoài. Trước mắt ban bên trong làm hoạt động, Sika cùng Mili ngồi xổm ở cổng. Lý Vãn Thất sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa. Các ngươi ở nhà phải ngoan a, ta buổi chiều liền trở lại rồi. Lúc đầu Thất Thất là muốn mang Sika đi ra ngoài, chỉ là tập thể hoạt động mà nói liền có chút không tiện. Mấy ngày nay nàng dù sao là dính Sika, bởi vì thứ ba tuần sau Sika liền được đi tham gia điện ảnh quay chụp. Khả năng liền sẽ có đoạn thời gian không thể gặp mặt. Sika, Mel, Mili, ục ục, Lý Vãn Thất sau khi ra cửa, Lý Dụ Dân cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn mang lên kia bộ phức tạp vô cùng trang bị, dự định trước mắt lại đi Trúc Hà một trận chiến. Uy, lão Trình a, làm xong chưa a? Chuẩn bị đi, liền chờ ngươi, tranh thủ thời gian đến đây đi. Sika vốn muốn đi ban công ngủ, nhìn thấy Lý Dụ Dân cái này thân trang bị, lập tức quay đầu theo tới. Từ lần trước tại Trúc Hà câu được lớn cá giếc về sau, Lý Dụ Dân cùng Trình Tín hai người liền không có đổi qua câu điểm. Đằng sau lại đi một lần, chỉ bất quá lần trước câu tình thảm đạm, hai người hết thảy mới câu được 2 đầu cá giếc. Đoán chừng lần này cũng sẽ là đi Trúc Hà. Mèo, mèo, mèo. Sika đi đến Lý Dụ Dân phía trước, vòng quanh dưới chân của hắn đổi tới đổi lui, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu một mặt mong đợi nhìn lấy hắn. Người cũng muốn đi, mèo. Lý Dụ Dân nghĩ nghĩ, giống như mỗi lần mang mèo thu hoạch cũng đều vẫn được. Câu cá nha, vẫn là giảng một chút huyền học, nói không chừng mang lên Sika thật có thể có thu hoạch. Vậy liền theo tới a. Lý Dụ Dân đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đóng cửa, Mili cũng đi theo ra ngoài. Ngốc con thỏ, ngươi đừng đi ra, trở về. Lý Dụ Dân đem nó đẩy trở về, gặp Mili còn muốn theo tới. Sika liền vỗ vỗ Mili trên đầu công tác, thế là Mili liền bất động, ngoan ngoãn chờ Sika về nhà. Xuống đến bãi đỗ xe, Lý Dụ Dân mở cốp sau xe cất kỹ trang bị, mở cửa xe, Sika liền xe nhẹ đường quen mà nhảy đến ghế sau, ghé vào trên cửa sổ nhìn lấy bên ngoài. Trúc Hà thật lớn, cũng không biết nơi nào mới xem như tiết điểm. Nhớ tới lần trước đánh thẻ là trực tiếp xuyên qua đến một cái khác thứ nguyên bên trong. Không biết lần này phải chăng cũng sẽ một dạng. Còn có thể nhìn thấy Lý Tiểu Thất a. Lần trước Tiểu Thất luyện đan dược, Sika còn không ăn đâu. Mà lại quả hồng chỉ còn lại 8 khỏa. Nếu có thể gặp lại Tiểu Thất, Sika quyết định muốn bẻ một sọt giỏ quả hồng trở về từ từ ăn. Đến Trình Tín cư xá, Trình Tín cùng Đa Bảo đã tại ven đường chờ lấy. Xe dừng lại, cửa xe mở ra, Đa Bảo thật hưng phấn mà nhảy đến ghế sau. Đối Sika chính là một trận liếm. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nó vỗ vỗ Đa Bảo đầu. Đáng tiếc Đa Bảo công tắc không tại trên đầu. Bị Sika vỗ vỗ về sau, ngược lại càng thêm hưng phấn. Tại sao lại mang lên nhà ngươi Golden? Lão bà của ta ở công ty. Nguyệt Nguyệt các nàng không phải làm ban cấp hoạt động đi nha. Liền mang theo nó đi bộ một chút. Trình Tín tại ngồi kế bên tài xế, quay đầu hướng Đa Bảo quát lớn. Ngoan ngoãn ngồi xuống. Go. Đa Bảo lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống. Đem Sika chen tại cửa xe bên này. Đều nhanh muốn đè ép. Thừa dịp phía trước Lý Dụ Dân cùng Trình Tín không chú ý, Sika cố sức một đạp, đem Đa Bảo đá văng. Đa Bảo, go. Sika không để ý tới nó, phối hợp nhìn ngoài cửa sổ, tự hỏi một hồi đánh thẻ sự tình. Hôm nay khí trời tốt, đã nhanh trung tuần tháng 5, thái dương vẫn tương đối mãnh liệt, cũng may trước mắt nhiều mây, câu cá mà nói cũng còn phù hợp. Xe khởi động, Lý Dụ Dân cùng Trình Tín tại nói chuyện phiếm, tâm sự chuyện câu cá, tâm sự chuyện công tác. Ta nghe Nguyệt Nguyệt nói, nhà ngươi con mèo cuối tuần liền muốn đi điện ảnh. Đúng a, mạng lưới điện ảnh, vừa vặn bị vừa ý. Liền thử một chút, không tầm thường a. A Dân, nhà ngươi mèo con này là thật mèo cầu tài. Chờ một lúc lại nhìn có thể hay không nhiều chiêu hai đầu cá tới. Sika nghe lấy bọn hắn nói chuyện phiếm, chính mình cũng là suy nghĩ tung bay. Trước kia nghĩ tới làm minh tinh, không nghĩ tới giấc mộng này tại tự mình biến thành một đầu mèo về sau, lại có cơ hội thực hiện. Cái thế giới thần kỳ này a. Trúc Hà tại Trúc An khu, chỗ An Giang đầu cuối, là An Giang một cái nhỏ nhánh sông. Thẩm Vũ Viên cũng là tại Trúc An khu cảnh nội. Sika đối bên này không quá quen thuộc. Trúc An khu là tương đối vắng vẻ một cái khu hành chính. Phạm vi cũng rộng lớn. Thẩm Vũ Viên cách lấy Trúc Hà cũng có một khoảng cách. Hơn 40 phút đồng hồ về sau, xe chạy đến chỗ cần đến. Dừng xe địa phương vẫn là trước đó nơi đó. Sau khi xuống xe, Lý Dụ Dân cùng Trình Tín hai người liền bắt đầu cầm đồ vật đi ra. Cửa xe mở ra, Đa Bảo liền vui sướng vọt ra ngoài. Trong chớp mắt liền chui vào trong rừng cây không thấy bóng dáng. Gia hỏa này mỗi lần câu cá đều theo tới. Đối với nơi này cũng là rất hiểu rõ. Chạy đến trong rừng cây, mỗi khỏa trên đại thụ đều nước tiểu một chút. Lại chạy đến một mảnh mềm hạt cát nơi kéo một đống bom. Sika từ trên xe bước xuống. Bên này không khí ngửi thấm vào ruột gan. Cùng một tháng trước so, linh khí tựa hồ càng thêm nồng nặc một chút. Chỉ bất quá lúc ấy Sika không có mở ra linh thức. Mà bây giờ mở ra linh thức thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tới, đã là màu vàng kim nhạt một mảnh. Sông ngòi kim sắc so trong không khí muốn càng thêm nồng nặc một chút. Chỉnh thể nồng độ so tùng trạch thôn núi nhỏ rừng cao hơn. Sika tìm kim sắc nồng độ sâu cạn, tò mò bốn phía lại nhìn. Tiết điểm rốt cuộc là ở nơi nào đâu? Bốn canh. Sika muốn ăn mọi người trong tay giữ gốc nguyệt phiếu. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.